Bất hủ kiếm thần, chương 949, 949, một kích đánh bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn Lâm Dịch có thị tư thế không sợ hãi, Hắc Vân Điện điện chủ cảm giác được một hồi bất an. Biểu hiện ra là hai người bọn họ tranh đấu, nhưng phía sau lại mơ hồ có Hoang Lưu thần tướng thân ảnh. Hoang Lưu thần tướng mặc dù không có lộ diện, lại làm cho Hắc Vân Điện điện chủ thấp thỏm bất an trong lòng. Trong phút chốc, trong lòng chuyển qua vài cái ý niệm trong đầu. Hắc Vân Điện điện chủ làm ra một cái hầu như làm cho tất cả mọi người không ngờ tới quyết định. Lâm Dịch, chuyện hôm nay dây dưa nhiều lắm. Đã không chỉ là ta ngươi hai điện trong lúc đó ân oán. Ta tạm thời không tính toán với ngươi. Việc này thành chủ tự nhiên sẽ cho ta Hắc Vân Điện một cái công đạo. Những lời này vừa rơi xuống, toàn trường tĩnh lặng, đây cơ hồ liền được cho lời xã giao. Lấy Hắc Vân Điện điện chủ trừng mắt tất báo tính tình, lại nói lên lời nói này, không ít tu sĩ thậm chí lấy là lỗ tai của mình ra thói xấu. Mới vừa còn đằng đằng sát khí muốn chém Lâm Dịch, chỉ là ngắn ngủn một lần sau khi giao thủ, thái độ nhanh quay ngược trở lại. Cái này trung gian biến hóa cần phải khiến người ta suy nghĩ sâu xa. Lẽ nào chỉ là đụng nhau một chiêu? Hắc Vân Điện điện chủ đã thụ thương? Hay là Lâm Dịch có cái gì dựa vào? Làm cho điện chủ cũng cảm thấy khó giải quyết. Đại náo Hắc Vân Điện, chém giết hai vị thống lĩnh, hơn 10 vị hạ cấp thần binh. Đồng thời tại Hắc Vân Điện điện chủ nhìn soi mói toàn thân trở lui. Cái này Lâm Dịch chỉ sợ là Hoang Lưu thành xây thành tới nay đệ nhất nhân. Tần Tích Quân rốt cục nhẹ thư một chút sức lực, thấp giọng nói, Lâm Dịch, chúng ta rời đi trước nơi đây. Theo Lâm Dịch xông vào Hắc Vân Điện đến bây giờ, biến hóa quá nhanh, tình thế kịch liệt thăng cấp, đã hoàn toàn vượt qua Tần Tích Quân có thể tiếp nhận phạm vi. Thẳng đến Hắc Vân Điện điện chủ thỏa hiệp thoái nhượng, Tần Tích Quân mới rốt cục yên lòng. Dựa theo lẽ thường mà nói, Hắc Vân Điện điện chủ đã lui một bước, Lâm Dịch cũng có thể lui một bước, thuận thế ly khai. Dù sao chuyện này, Lâm Dịch xuất tẫn danh tiếng, không chỉ cứu ra Hàn Thiên Phóng, còn nghĩ Hắc Vân Điện giết được mất hết bộ mặt. Nhưng làm cho chúng thiên thần càng khiếp sợ là Lâm Dịch thái độ. Lâm Dịch cười lạnh một tiếng. Đạo, ngươi không tính toán với ta. Đó là ngươi chuyện. Nhưng mà, ngươi mới vừa muốn ngăn ta. Ta liền muốn giết ngươi. Người này nhất định là điên rồi. Ở nơi này là muốn tới cứu người. Rõ ràng chính là muốn diệt chúng ta Hắc Vân Điện A Thát. Thát, thát, Lâm Dịch liền đạp ba bước. Hai tay cầm tinh hồn kích giơ cao khỏi đỉnh. Tinh thần chi tâm kịch liệt nhảy lên, khí huyết bắn ra, giận râu tóc dựng lên, quát to, chấm, lại tiếp ta một kích. Hô, tinh hồn kích từ trên trời giáng xuống, hình bán nguyệt lưỡi dao sắc bén trên rắt thái cực thần đồ. Hầu như đem hư không xé rách, lấy thái sơn áp đỉnh trạng thái, uy thế khó cản, hùng hãn bức người, cái này vừa bổ. Tích chứa tinh thần chi thể thân thể lực, khí huyết lực, tất cả tinh khí thần. Tại một chiêu này dưới, Hắc Vân Điện điện chủ thậm chí ngay cả thuấn di đều làm không được. Không gian chung quanh đã toàn bộ hỗn loạn, nguyên thần lực cảm ngộ không đến trong đó không gian đại đạo. Tự nhiên cũng vô pháp tiến hành lợi dụng, Hắc Vân Điện điện chủ khí thế của tâm thần cơ hồ bị một chiêu này đánh tan. Diện mục dữ tợn, mạnh mẽ hét lớn một tiếng. Hai tay luân khởi hậu bối trường đao, hướng về phía trước chém ngang. Đao ảnh tầng tầng lớp lớp, trong nháy mắt điệp chung vào một chỗ, ngưng tụ ra một thanh quang mang vạn trượng trường đao. Đao khí lạnh lạnh, oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ. Đao ảnh nổ lớn tán loạn, thái cực thần đồ cũng đã vỡ vụn. Kinh khí bắn ra bốn phía. Một cổ năng lượng to lớn khuếch tán mở, hầu như ném đi phụ cận tu sĩ. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ dưới, một đạo thân ảnh trực tiếp bị tinh hồn kích đánh bay. Hai chân trên mặt đất lôi ra một đường rãnh thật sâu há. Nhưng vẫn không ngừng được thế đi. Phịch một tiếng đụng vào đại điện phế tích trong. Kích khởi tầng một bụi bặm. Mọi người trợn mắt hốc mồm. Nhìn mảnh phế tích, vắng vẻ im lặng. Tại hai người giao thủ ở trong có khoanh lại mới mẻ máu. Tất cả mọi người biết. Đây nhất định không phải là Lâm Dịch. Hắc Vân Điện điện chủ lại bị Lâm Dịch một kích đánh bay. Hôm nay đụng vào phế tích trong. Sinh tử không biết. Hai người theo lúc đầu rằng co đến bây giờ. Tính toán đâu ra đấy cũng bất quá chỉ có hai chiêu. Nhưng Hắc Vân Điện điện chủ đã thảm bại. Vào giờ khắc này, rất nhiều người đều ý thức được. Hoàng Liêu Thành có thể phải biến thiên. Trước đây Hắc Vân Điện tại trong thành cái tay che trời. Không cố kỵ gì thời gian. Sợ là muốn đã đi xa. Lâm Dịch chỉ dùng ngắn ngủi hơn 200 năm. Liền theo một cái hợp thể tu sĩ. Trưởng thành đến hôm nay cái này kinh khủng cảnh giới. Biến thành Hoang Liêu Thành gần với Hoang Liêu Thần tướng thiên thần. Nếu như cho hắn thêm một ít thời gian. Thành tựu của hắn đem đạt đến thế nào cao độ. Không có ai biết. Cũng không có ai dám đi tưởng tượng. Có thể Lâm Dịch tốc độ tu luyện cũng không phải nhanh nhất. Nhưng Lâm Dịch chiến lực nhưng ở cùng giai trong là mạnh nhất. Hắc Vân Điện điện chủ đã bắt đầu hướng tướng cấp thiên thần quá độ. Nghĩ không ra cuối cùng vẫn bị Lâm Dịch một kích đánh bay. Sinh tử không biết, nhìn thấy một màn này. Tần Tích Quân tim trong nhất cảm khái. Muốn làm sơ, hai người sơ kiến. Tần Tích Quân tuy rằng cảm giác Lâm Dịch khác hẳn với thường nhân. Nhưng là vẫn chưa để ở trong lòng. Nhưng cái này ở giữa xảy ra quá nhiều sự. Thần mỏ tranh trong. Đúng là Lâm Dịch phát hiện xuất chiến tu sĩ bị loại cổ dị thường. Cũng là hắn tại tối hậu quan đầu ngăn cơn sóng dữ. Sau lại đạt được cha tán thành. Thậm chí thu được tinh hồn kích. Còn có Tử Phủ Châu. Cái vật kia vốn nên tại một cái thanh sơn tu sĩ trên người. Nhưng cuối cùng lại trằn trọc rơi vào Lâm Dịch tay trong. Tần Tích Quân đột nhiên phát hiện. Từ đầu chí cuối, Lâm Dịch đều là một cái mê. Hắn chẳng bao giờ lộ ra chân chính con bài chưa lật. Người vĩnh viễn cũng không biết. Hắn lại bộc phát ra thế nào chiến lực cùng lửa giận. Lúc này đây đại náo Hắc Vân Điện. Người ngoài có thể còn là không hiểu ra sao. Nhưng Tần Tích Quân lại vô cùng chân thật biết. Nguyên nhân gây ra chính là Hàn Thiên Phóng. Hàn Thiên Phóng gặp nạn. Chọc giận Lâm Dịch. Cho nên Lâm Dịch mới giết trên Hắc Vân Điện. Năm đó Diệu Đồng mất tích. Lâm Dịch liền suýt nữa cùng Bạch Liên Hoa ngay mặt xung đột. Bất quá Bạch Liên Hoa sau lại cũng chẳng biết tại sao. Đột nhiên biến mất. Nghe nói là bỏ mình. Người này trọng tình trọng nghĩa. Có thể cùng hắn lấy tư cách bằng hữu. Thực sự là cuộc sống chuyện may mắn. Tần Tích Quân có chút hâm mộ nhìn Hàn Thiên Phóng. Trong lúc bất chợt, Tần Tích Quân nhíu nhíu mày. Tựa hồ trong lúc mơ hồ chộp được vật gì vậy. Diệu Đồng tại Lâm Dịch trong lòng địa vị. Cũng tuyệt không thua gì Hàn Thiên Phóng. Diệu Đồng năm đó mất tích. Là bởi vì huyết sắc quân đoàn huyết tẩy Hoang Liêu Thành thần mỏ. Kết quả Lâm Dịch xuất quan thích đáng thiên buổi tối. Một đôi huyết sắc quân đoàn thiên thần toàn quân bị diệt. Không một may mắn tránh khỏi. Tin đồn là một vị tuyệt thế đại yêu gây nên. Yêu tộc. Trước đây Tần Tích Quân nhìn thấy Lâm Dịch cùng Diệu Đồng. Chính là bởi vì cảm nhận được một cổ yêu khí. Mới đi theo đi tới. Tử Phủ Châu rơi vào Lâm Dịch trong tay. Mà tin tức này nhưng không có bộc lộ ra đi. Thanh sam tu sĩ nhất định là giữ nhiều lành ít. Lúc đó tựa hồ cũng có yêu tộc tung tích. Tử Phủ Châu, thanh sam tu sĩ, huyết sắc quân đoàn, yêu tộc, Lâm Dịch. Mấy cái này từ ngữ tại Tần Tích Quân trong đầu bốc lên. Dần dần do một cái tuyến vọt liền lên. Tần Tích Quân chẳng bao giờ nghĩ tới việc này cùng Lâm Dịch có quan hệ. Cũng là bởi vì lúc đó Lâm Dịch tu vi đích thực quá thấp. Căn bản làm không được việc này. Nhưng lúc này theo một cái góc độ khác nhìn. Mỗi một chuyện phía sau. Đều có một cái nhỏ bé thân ảnh thiểm hiện. Mỗi khi bị người quên, vào giờ khắc này, Tần Tích Quân nhìn Lâm Dịch ánh mắt vô cùng phức tạp. Cách chương.